cô dâu thay thế của phó tổng. Chương 40, Cẩn Nam bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn Hiên mặc dù đang bị thương nhưng anh vẫn cùng Hạ Chi Linh đến công viên để tìm Cẩn Nam. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm cùng với cảnh sát đều không thấy thằng bé. Anh phó, tôi đoán con anh khả năng bị bắt cóc rồi. Viên cảnh sát trưởng Kha lên tiếng nói với mọi người. Cảnh sát cũng trích xuất camera từ nhà dân cho thấy thằng bé bị một người áo đen mang lên xe trong tình trạng bị hôn mê. Hạ Chi Linh tay run rẩy khóc. Cô rất đau lòng và lo sợ con xảy ra chuyện. Phó Cẩn Hiên ôm cô vào lòng và trấn an cô. Em yên tâm, tôi sẽ tìm thấy con. Em phải mạnh mẽ thì mới tìm được con đúng không? Em sợ lắm. Phó Cẩn Hiên nhìn lại camera, anh đoán vóc người bắt cóc con anh là phụ nữ. Mà khoan, Ngọc Mai là cô ta. Anh và Bạch Ngôn đồng thời lên tiếng suy luận của mình. Vì ở Ý không phải địa bàn của anh, nên anh phải nhờ thế lực của Bạch Ngôn. Cậu yên tâm cứ giao cho tôi. Bạch Ngôn lên tiếng nói. Anh tìm người không phải khó. Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ. Còn về Ngọc Mai, cô ta bắt cóc Cẩn Nam đến ngôi chùa bỏ hoang. Lúc này cô ta đặt Cẩn Nam vào góc tường nhìn cậu bé ngủ ngoan, cô ta cũng không lỡ ra tay. Nhưng nghĩ đến Phó Cẩn Hiên và Hạ Chi Linh, cô ta không cam tâm. 2 giờ sau thì Cẩn Nam tỉnh dậy thấy mình bị trói và bên cạnh là đàn bà có vẻ khuôn mặt không được đẹp lắm. Bà cô à, nhà con nghèo lắm, cô có bắt con thì nhà con cũng không có tiền đâu. Không tin nổi đây là thằng bé 3 tuổi, miệng lưỡi nhanh nhẹn ghê. Ngọc Mai cô ta quay lưng lại nhìn Cẩn Nam. Mày im mồm cho tao, mày định lừa người à, ai mà chẳng biết bố mày làm chủ tịch. Bà cô ơi, bà cô không biết rồi, ông ba của tôi keo kiệt lắm. Thà cần tiền chứ không cần tôi đâu. Mày nói điêu, thật mà, bà cô thấy đấy mấy tiếng rồi mà đã thấy ba của con tìm đâu cô à. Ngọc Mai vào mạng đúng quả thật không có tin tức gì về tìm người cả. Phải chăng lời nói của cậu bé là đúng? Không ngờ con người Phó Cẩn Hiên lại ác độc vậy, đến con đẻ cũng không thèm nhận. Ngọc Mai cô ta không biết sao vẻ ngây thơ của Cẩn Nam là sự thông minh đáng ngờ. Cậu tuy bé nhưng suy nghĩ còn hơn người lớn. Bà cô à, con hơi đói, có thể cho con ăn không? Ngọc Mai cô ta nhìn khuôn mặt ngây thơ đó liền lấy đồ ăn cho cậu. Cô đút cho con ăn đi chứ tay con như này không ăn được ạ. Ngọc Mai thấy vậy thì cởi trói cho Cẩn Nam, nhờ vậy mà cậu không bị trói tay và chân nữa. Bé đứng dậy vươn vai, nhân lúc Ngọc Mai cô ta đang cúi xuống lấy đồ ăn cho cậu thì cậu đã chạy nhanh ra ngoài. Khi quay lại thì không thấy thằng bé đâu nữa. Ngọc Mai chạy xung quanh tìm vừa chửi rủa cậu. Mày mau ra đây cho tao. Tao mà tìm thấy mày tao sẽ lột da mày. Mau ra đây mau. Cẩn Nam chưa ra khỏi khu vực đó mà cậu đã núp vào một cây chum gần đó. Nhìn cô ta tìm cậu mà cậu nghĩ đang đi chơi trốn tìm với cô ta. Sau một hồi tìm không được, cô ta giả vờ rời đi. Cậu nghĩ đã an toàn và chui ra thì gặp ngay giáp mặt với Ngọc Mai. Mày định chạy đi đâu? Đồ khốn. Cô ta vừa tóm lấy cổ áo cậu vừa đánh vào mặt Cẩn Nam làm cho Cẩn Nam đau và sưng má. Hu hu, hu, đau đau, mày câm mồm lại cho tao. Nếu không tao sẽ cắt lưỡi mày đấy. Cẩn Nam tuy nhỏ nhưng cậu rất kiên cường. Cậu trở nên mặt lạnh mà mặc kệ Ngọc Mai gào hét. Cô ta tiếp tục trói tay cậu và chân. Lần này chắc cậu không thoát được rồi. Mày y chang con mẹ mày. Để tao xem mẹ mày sẽ như nào khi thấy mày như này. Ha, ha, bà cô đã xấu lại còn xấu cả tính nữa. Mày im mồm cho tao. Tao sẽ gọi bố mẹ mày luôn bây giờ, cho cả gia đình mày đoàn tụ. Mặt tao là do bố mày ban đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nhìn cho kỹ vào. Cô ta vừa nói vừa hét vào mặt Cẩn Nam làm cho cậu hơi run sợ. Mặt của Ngọc Mai bị hủy hoại nhìn rất ghê sợ. Đầu tóc bù rù hơn cả ăn mày xó chợ. Alo ai đó, mày muốn gặp con trai mày đến xxxx, nhớ đi một mình mày và Phó Cẩn Hiên. Ngọc Mai là cô. Mau thả con trai tôi ra. Chưa để đối phương nói thì Ngọc Mai đã cắt điện thoại. Ngồi chờ Cẩn Hiên và Hạ Chi Linh đến, cô ta treo thằng bé lên trần nhà và kèm theo đó là một quả bom tự nổ. Anh, là Ngọc Mai, em bình tĩnh đã. Cô ta đã có chủ đích, chắc hẳn sẽ có bẫy rồi. Chỉ sau 30 phút thì Cẩn Hiên và Hạ Chi Linh đến nơi. Hai người bước chân vào cửa thấy Cẩn Nam bị treo nơ lửng trên không. Cẩn Nam. Hạ Chi Linh định chạy lại chỗ thằng bé thì một bóng đen từ từ bước ra, cô vội lùi bước. Cô muốn gì Ngọc Mai? Phó Cẩn Hiên lên tiếng trước đối phương. không ngờ anh vẫn nhận ra tôi sao? Cẩn Hiên, cô muốn gì mời thả con trai tôi? Muốn gì sao? Ha, ha, cô ta liên tục cười lớn và hướng mắt về phía hai người. Cô ta gằn từng chữ một, muốn các người cùng chết chung. Sao có được không? Muốn gì cứ nhắm vào tôi. Thả hai người họ đi. Ha, ha, bảo vệ nhau quá nhỉ. Tình cảm lớn quá, cô cần gì phải làm vậy Ngọc Mai thằng bé vô tội. Hạ Chi Linh cô không thể chịu đựng được nữa. Cẩn Nam là sinh mệnh của cô thì biết gì chứ. Chính các người hủy hoại đời tôi, các người phải trả giá. Cô ta vừa nói vừa cầm dao lao đến chỗ hai người, cũng may Phó Cẩn Hiên thân thủ nhanh nhẹn đẩy cô ta ra. Cô vì thế mà ngã xuống sàn. Cách chương.